lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi, chương 13, góc chuyện audio.com. Chấm, dạ không tìm thấy, một tên thông báo, đi hắn tiết kiệm lời thầy ớn. Vô duyên thấy sợ luôn, dù nhà người ta không nói không rằng lục soát chẳng một lời hỏi hay xin lỗi. Sợ nói mấy câu sẽ hết hơi chết ngay tại chỗ chắc. Không nghĩ nhiều cả ba thấy hắn rời khỏi liền chạy tán loạn. Vì ới mày, con, bà ở đâu, đây, nè, hở, theo hướng phát ra âm thanh. Nó đang ngồi trên xà ngang trần nhà hai tay ôm cột. Sợ té, chân thì ngồi chòm hỏm. Xuống lẹ, hì hì nó từ trên nhảy xuống. Con trốn ở trên đó hồi nào rét làm sư phụ suýt đứng tim. Tại trong máy giặc con thấy không an toàn. Nó, vậy thì em nghĩ bây giờ an toàn à, hắn từ đâu chui ra? Đương nhiên là, buông ra, bỏ tôi xuống, nó dùng đủ chiêu cắn, nhéo, đấm, đá, nhưng vô dụng, cứ như nó là người được bắt về gãi ngứa cho hắn vậy. Về nhà hắn lôi nó ra khỏi xe nhưng nó không ra nằm ôm cái vô lăng trúng chỗ còi xe làm còi kêu inh ỏi cả cái gara. Ra mau, không ra, ra, không, ha ha ha ha ha, nó bị hắn củ lét cười lăn cười lộn. Đợi nó buông cái vô lăng ra hắn xách nó vô nhà. Thả tôi xuống, tôi thề tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh nướng cho chó gạm. Ê ê ê ê ê, mặt em sao vậy? Hắn không quan tâm tới cái mảng nhĩ sắp chào tạm biệt chủ nhân của hắn lấy tay sờ nhẹ vào chỗ bầm trên mặt nó. X, đau đồ tâm thần nhà anh có biết đau là gì không? Sao bị như vậy? Nói. Oánh lộn, được chưa, thật tình hết nói nỗi mà, con gái gì mà suốt ngày trốn đi chơi rồi oánh lộn vậy chứ? Thì sao, tôi thích vậy đó, anh làm gờ, om, biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Nó đang nói thì bị hắn hôn vào môi, nó đẩy hắn ra nhưng chẳng xê dịch gì cả. Nó tự hỏi không biết hắn ăn cái giống gì mà như trâu bò vậy. Đến khi hơi thở của nó trở nên dồn dập thì hắn mới buông. Sáng đi học về nó ăn cơm rồi chuẩn bị đi làm. Người làm nói hôm nay hắn bận nên không về ăn cơm chưa được làm nó mừng không thể tả luôn kkk. Trên đường đi làm mải mê nhìn cảnh vô cùng lãng mạn thì gặp một người phía nhà hàng bên kia đường làm phong cảnh vô cùng lãng mạn ấy thành phong cảnh vô cùng bất mãn, nó lật đật xua xua tay bảo rằng bọn kia đi trước đi. Chưa kịp để ba đứa u ớ được gì thì nó phóng đi luôn về phía nhà hàng nơi mà hắn đang đi với một cô gái. Nó thắng cái két trước mặt hai người, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn hắn. Chị là người yêu của anh hả? Cô gái nghe nó hỏi thì nhìn nó đắm đuối không lấy một cái chớp mắt. Bạn gái anh hả? Hai người đẹp đôi lắm ý, nó khều khều hắn. Này, nếu anh có người yêu thì cứ việc nói đi chứ. Đương nhiên tôi sẽ không mặt dày như mặt đường mà ở lại đánh ghen đâu. À thôi cũng trễ rồi tôi đi đây. Hai người chơi thoải mái đi. Bài nó nói rồi phóng đi để hắn ngẩng to te ra. Chị dâu của em vui tính thật nhỉ. Cô gái cất tiếng, tích tắc, cả phòng thiết kế im thiên thít. Nó đang làm bản báo cáo. Cái bộ tam sớn kia làm xong rồi. Nó hận sao hồi nãy nhiều chuyện chi giờ phải ngồi làm một mình. Xong chưa, An, im cho con làm, nó, mà hồi nãy bà đi đâu vậy? Khánh, thì bla bla vậy đó, mà công nhận hồi nãy nhìn mặt anh ta ngố thiệt chứ? Chắc là tưởng con ghen ai dè, sao bà không chụp lại cái mặt đó cho tụi tôi coi? Khánh, đúng rồi, Ngọc, anh ta đâu có thích chụp hình. Sắc không chụp hình vậy mai mốt chết lấy gì thờ. An, ôi im ngay cho con làm. Hỏi mãi, tụi tôi một trước nhà để ông chủ tịch la. Tụi tôi son cho bà nộp trễ. Chấm, ò, hai cuối cùng cũng xong mà họ chết ở đâu rồi nhỉ? Cạch, hê sao nhìn mặt nghiêm trọng vậy? Hả, ờ thì bà xong chưa nộp đi. Khánh, ờ đúng rồi nhanh đi Ngọc. Có chuyện gì hả? Không chỉ là do chủ tịch bảo con nộp nhanh đi đi đi. An đẩy nó ra cửa rồi đóng cửa lại. Bảo trọng nha, sư phụ, tôi sẽ phù hộ cho con vượt qua kiếp nạn. Cả ba thở dài nói, cách chương.